Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, đếm ngược. Hạ, sáng sớm, ánh nắng từ cửa sổ ném bắn vào, rải đầy toàn bộ phòng ngủ. Lúc này ánh nắng tuy nhiên cũng không chướng mắt, nhưng cũng không nhu hòa. Bởi vậy mới vừa mở mắt, Crystal lại lập tức đem con mắt chăm chú đóng lại. Có thể một giây sau, nàng lại theo bản năng bắt đầu tìm tòi, lục lọi bên người Lâm Tàng Phong tung tích. Có thể tìm tòi trong chốc lát cái gì cũng không có tìm tòi đến. Nàng liền minh bạch Lâm Tàng Phong đã sớm rời giường, tâm lý không khỏi thở dài, đồng thời cảm giác con mắt cũng kém không nhiều thích ứng. Nàng liền quyết định rời giường, thế nhưng là vào thời khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được tay bị một cái tay khác nhẹ nhàng bắt lấy. Loại kia cảm giác quen thuộc để cho nàng lập tức cười mở mắt. Đập vào mắt, quả nhiên là Lâm Tàng Phong. Bất quá, hắn hôm nay có chút không đồng nhất dạng, bởi vì hắn hiện tại chính nhất thân thẳng âu phục đứng ở giường một bên. Trong tay bưng một chén sữa bò. Cũng mỉm cười nhìn lấy nàng. Crystal có chút sững sờ. Có thể sững sờ qua sau đó. Nàng liền bỗng nhiên có chút kịp phản ứng cười. Chỉ là nụ cười chỗ sâu có chút thăm dò. Có chút kiềm chế. Thế nào đem tân lang quan y phục mặc lên? Chẳng lẽ hôm nay liền phải cho ta bổ sung hôn lễ sao? Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng trả lời. Đối với... hôm nay cho ta nha đầu bổ sung một cái hôn lễ. Crystal vẻ mặt hốt hoảng thoáng cái. Lập tức cũng cười đáp lại. Tốt, cái kia, ta đổi áo cưới. Tàng Phong ngươi dưới lầu chờ ta đi. Lâm Tàng Phong mỉm cười gật gật đầu. Sau đó lại đem trong tay ấm áp sữa bò đưa cho Crystal. Tuy nhiên, ở trước đó, trước uống một chén sữa bò à. Dưỡng dưỡng dạ dày. Crystal nhìn một chút sữa bò, lại đảo mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Cái này sữa bò, thật, muốn để ta uống sao? Lâm Tàng Phong trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đưa tới sữa bò tay có vẻ run rẩy, nhưng lập tức Crystal lại mở miệng cười. Ta chỉ là muốn nói, bụng rỗng uống sữa tươi, kỳ thực không tốt. Lâm Tàng Phong yên lặng thở dài một hơi. Nhưng cũng chậm rãi thu hồi sữa bò. Cái kia, vậy thì không uống, chờ sau đó xuống dưới. Ta làm cho ngươi bữa sáng đi. Ta đi xuống trước, nói Lâm Tàng Phong liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Crystal lại tại lúc này lại từ trong tay hắn lập tức tiếp nhận sữa bò. Sau đó ở trước mặt của hắn uống một hơi cạn sạch. Thuận tay lại đem trống không cái chén đưa cho hắn. Lâm Tàng Phong sửng sốt, ngơ ngác tiếp nhận, nhưng lại tại trong thất thần nghe thấy Crystal cười giải thích. Tuy nhiên liền một lần mà thôi, uống cũng không có gì. Thế nhưng là nghe thấy giải thích Lâm Tàng Phong nhưng như cũ ngu ngơ. Cái này khiến Crystal không tự giác mỉm cười hỏi thăm về đến. Còn chờ cái gì nữa à? Ta lập tức liền muốn đổi y phục. Ngươi muốn ở chỗ này nhìn ta đổi sao? Lâm Tàng Phong không đáp. Crystal nhịn không được mất cười ra tiếng. Người thật đúng là muốn nhìn a. Lâm Tàng Phong rốt cục lắc đầu mở miệng. Không có, ta là muốn nói, ta dưới lầu chờ ngươi. Có chuyện gì, ghi phải gọi ta, ta xuống dưới, nói, hắn yên lặng quay người. Sau đó đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mang lên. Chỉ là sau đó xem trong tay cái chén không. Trên mặt hắn ngu ngơ biến mất, phơi bày ra cũng là một liền khối ảm đạm thất thần. Crystal xuyên qua áo cưới từ trên lầu từng bước một đi xuống. Từng bước một, phảng phất hành tẩu tại bên trong. Lâm Tàng Phong nhìn qua nàng thịnh trang bộ dáng, cảm thấy nàng tốt đẹp như vậy dáng vẻ giống như là trầm tĩnh tại thời gian bên trong. Để cho người ta không dám tùy tiện đi quấy nhiễu. Hắn cứ như vậy khởi sướng ngốc, thẳng đến Crystal đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng xích lại gần hắn, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, còn đem xích lại gần hắn. Crystal giật nảy mình. Cái này khiến Crystal lập tức nhịn không được nhíu lại mũi ngọc tinh xảo hờn dỗi đứng lên. Làm gì phản ứng lớn như vậy a? Nói, lại nhỏ giọng thầm thì một câu. Lại nói đều lão phu lão thê. Làm gì còn nhìn ta ngẩn người a? Ta liền xinh đẹp như vậy sao? Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Một khắc này, giống như có cái gì xông phá hắn tất cả cố kỵ cùng trầm mặc. Thế là, hắn cũng không nói gì, chỉ là lập tức liền đem Crystal ôm vào trong ngực, sau đó càng ôm càng chặt, mà tại Crystal không thấy được một bên, hốc mắt của hắn cũng đỏ nhưng sợ. Cái kia là muốn rơi lệ, nhưng lại cường tự nhẫn nại nguyên nhân. Crystal không nói gì, chỉ là cũng ôm chặt lấy hắn, cảm thụ được hắn run rẩy đồng thời, nàng nước mắt bên trong mang cười nhẹ nhàng vỗ nhẹ hắn rộng lớn phía sau lưng. Trong ngôn ngữ không thấy bi thương, Tàng Phong, tại sao phải khóc a? Ta không phải đã nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không a? Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là kiên quyết mà trầm mặc lắc đầu. Khanh khách, giống đứa bé một dạng, ngươi là tại đối với ta nũng nịu sao? Được rồi, chờ sau đó liền muốn đi giáo đường. Ngươi tranh thủ thời gian. Đi, Crystal dần dần không có tiếng nói. Nhận tiếp theo, chỉ có bình ổn ngủ say tiếng hít thở. Đến đây, Lâm Tàng Phong rốt cục nhịn không được. Hắn đỏ bừng trong mắt xúc tích nước mắt nước như vậy đổ xuống mà ra. Đem một cô gái thuần trắng áo cưới ướt nhẹp. Sau một khắc, cái này trong cả căn phòng tràn ngập. Cũng không tiếp tục là trầm mặc, mà là one man càng khan khan tiếng khóc. Tại Crystal ngủ say nửa giờ sau, Lee Eun Hwin đi vào hải các. Sau đó lại tại sắp xếp của hắn dưới, Lâm Tàng Phong đem Crystal ôm vào phòng ngủ. Sau đó, Lee Eun Hwin căn dặn Lâm Tàng Phong dưới lầu trông coi. Đừng làm ra cái gì động tĩnh cũng chớ quấy rầy hắn. Bởi vì hắn nói, một khi bắt đầu cho Crystal tâm lý ám chỉ, đem không thể lại mảy may quấy rầy. Không phải vậy phí công nhọc sức, về sau cũng đem không thể tiến hành lần thứ hai. Thanh này không hiểu tâm lý học Lâm Tàng Phong hù không nhẹ, nhưng cũng nhượng Lâm Tàng Phong không có bao nhiêu hoài nghi. Mà tại Lâm Tàng Phong xuống lầu rời đi về sau, Lee Eun Hwin nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, tính toán chính mình cho Lâm Tàng Phong thuốc liều thuốc, đánh giá một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền bắt đầu nhẹ giọng đánh thức Crystal. Crystal SC, ngươi có thể tỉnh lại, Lâm lão đã đi xuống lầu. Một lát sau, phòng ngủ trên giường, thân mang áo cưới Crystal tại Lee Eun Hwin nhẹ giọng kêu gọi tới như vậy mở mắt. Nàng chậm rãi khởi hành, hướng về một bên Lee Eun Hwin khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, Lee Eun Hwin SC, Lee Eun Hwin khoát khoát tay, sắc mặt có áy náy. Khách khí, nói thật chứ, xem một mình hắn cứ như vậy ngủ cả một đời. Ta nhìn không được, mà lại nói đến cùng. Chuyện này vẫn là trách ta liên lụy hắn, mới khiến cho hắn bây giờ không thể viên mãn. Chỉ là, Crystal SC, cứ việc ta sẽ mướn người hiệp trợ ngươi chiếu cố hắn, cũng sẽ nhượng bệnh viện giám hộ hắn cả đời. Có thể lời tuy như thế, ngươi thật cùng hắn dạng này qua cả đời, cũng vẫn như cũ sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, ngươi nếu là hối hận, ta liền thật giúp ngươi ẩn tàng ký ức, không có người sẽ trách ngươi. Huống hồ đây cũng là không cô phụ Lâm lão tâm nguyện. Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là ra ba chữ. Không cần. Sau khi nói xong, liền trầm mặc nhìn lấy đồng hồ trên tường, không còn có một tơ một hào lời nói. Lee Eun Hwin thấy này chỉ có thể thở dài một hơi, thuận tiện giao phó hai câu. Đã như vậy, cái kia sau 10 phút, ta tới thôi miên ngươi, để ngươi tiến vào cạn ngủ trạng thái. Cái trạng thái này dưới, ngươi có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, nhưng chỉ cần ngươi không tận lực đi tỉnh lại, dạng này trạng thái cũng sẽ không bị Lâm lão phát hiện manh mối gì. Sau đó ta muốn nói, chính là những thứ này. Crystal nhẹ giọng đáp lại, ta minh bạch. Lee Eun-hwin gật gật đầu, theo sau đó xoay người hướng đi cái ghế một bên lên ngồi xuống. Cũng bắt đầu chờ đợi thời gian trôi qua, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, có chút định cẩn thận cách thời gian khác, đã bắt đầu đếm ngược, chỉ là ta nhóm đều không có phát giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.